Hầu môn độc phi, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lời cuối cùng Tần Song Ngọc như nghiến răng nghiến lợi nói ra, làm người ngoại nghe thấy mà sởn ra đầu, trời biết cái gọi là ẩu hạ cho thật tốt. Là như thế, nào, Tần Di Nương, An Lan Hinh lớn tiếng kêu, to cả người bị Phúc Nhi kéo ra ngoài, không biết có phải vì kêu quá to. Mà cổ họng nàng đau đớn, giống như bị bàn tay ai đó cào xé. An, Lan Hinh bị đưa vào một căn phòng trong Túy Lan Hiên, chỗ này vô cùng nhỏ hình như là chỗ ở của hạ nhân, khi mở cửa chuột chạy toán loạn, Phúc Nhi đem An Lan Hinh đẩy vào trong, lạnh giọng nói. Tam tiểu thư, ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, hiểu chưa? Ai bảo, ngươi là nữ nhi của Dương Mộc Hoan làm chi? Dứt lời, Phúc Nhi liếc nhìn An Lan Hinh từ trên xuống dưới rồi đi ra cửa, ngoài cửa vang lên tiếng khóa. Phúc Nhi tì tì, An Lan Hinh thấy tình huống như vậy vội vàng đứng lên. Không ngừng đập cửa, Phúc Nhi tì tì, ngươi thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta không ở trong này. An Lan Hinh nhìn xung quanh, căn phòng này đến cả cửa sổ cũng bị che, làm cho ánh sáng không thể chiếu vào, thật xứng với cái tên phòng tối, chuột kêu chít chít làm nàng co rúm lại. À, cảm thấy có cái gì trên chân, An Lan Hinh vội vàng đá văng thứ đó ra xa. Chuột, đó là chuột, Phúc Nhi tì tì, ngươi thả ta ra ngoài a. An Lan Hinh kêu lên làm cổ họng thêm đau đớn, dần dần thanh âm của nàng trở nên khan khan, kêu càng to thì thanh âm của nàng lại càng nhỏ. Một canh giờ sau, An Lan Hinh phát hiện ra tình trạng của bản thân, cả người đang đặt trong địa ngục. An Lan Hinh cố gắng muốn kêu ra tiếng nhưng vô luận cố gắng thế nào nàng đều không thể nói ra một chữ. Tần Di Nương vừa rồi nói An Lan Hinh, hiểu rõ, nguyên lại Tần Di Nương dùng độc câm với nàng. Nàng không bao giờ có thể nói chuyện, sự thật này làm An Lan Hinh giống như bị sét đánh, vì sao lại như vậy? Vì sao tất cả đều giận chó đánh mèo lên người nàng? Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của Nam Cung tướng quân, nàng hiện tại là một người câm, dù sau này có cố gắng sợ rằng cũng không xứng với huynh ấy. Nghĩ đến đôi uyên ương vừa thêu, tuy nàng nói thêu tặng tỷ tỷ cùng Nam Cung tướng quân nhưng trong lòng nàng, nàng hy vọng chính mình cùng Nam Cung tướng quân cùng một chỗ, hiện tại nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền, nàng không cam lòng, vì sao nàng lại khổ như vậy? Trong Thính Vũ Hiên, An Ninh cùng Lục phu nhân như vậy uống trà thủy chung. Không có lời nói, An Ninh tựa như không muốn nói mà Lục phu nhân gặp An Ninh như vậy cũng không biết nên nói gì. Nhị tiểu thư luôn làm cho nàng cảm thấy bí hiểm, Tần Song Ngọc ở Túy Lan Hiên tĩnh dưỡng, An Ninh cũng không gặp lại An Lan Hinh, An Ninh cho Bích Châu đi hỏi thăm. Một chút nghe nói, Tam tiểu thư đi đến nhà bà con bên ngoại ở một thời gian, An Ninh nghe tin tức này cũng có chút hoài nghi. Một hôm An Ninh mang Bích Châu ra ngoài, trên đường, những đám đông tụ tập vô cùng náo nhiệt. Khi xe đi qua một tiểu lầu, đột nhiên xe dừng lại, An Ninh hơi hơi nhíu mi, đang muốn vén rèm lên xem có chuyện gì, bỗng một cây quạt vén rèm lên trước một bước, lập tức đập vào mắt là khuôn mặt bất cần đời cùng với ánh mắt hoa đào, thần thái sáng lạn. Xa xa thấy xe ngựa An Bình hầu phủ, xem ra hôm nay vận khí của Tô Cầm rất tốt. Quả nhiên là ngươi nhị tiểu thư, vẻ mặt Tô Cầm tươi cười, trong lòng nhảy nhót đến cực điểm, vài ngày trước hắn cùng thương địch phải rời kinh thành một chuyến, hôm nay mới trở về, không nghĩ tới có thể gặp người. Muốn gặp, An Ninh làm phiền Cầm công tử nhớ thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng, An Ninh khẽ nhếch theo bản năng nhìn phía sau hắn một chút, không có bóng dáng kia, chẳng biết tại sao nàng có chút buồn bã. Tô Cầm, khôn khéo lập tức hiểu được, trong lòng khẽ thở dài, vốn rất cao hứng, nhưng một hành động nhỏ này giống như chậu nước lạnh hất vào hắn, trong lòng thầm than, Tô Cầm hơn 20 năm nay đều thuận buồm xuôi gió, ông trời cớ sao lại trêu ngươi, hắn thu lại mất mát trong lòng, Tô Cầm cười đến vui sướng. Thần Vương Điện Hạ ở trên lầu, An Ninh ngẩn ra, trên mặt hiện lên hai hối hồng hồng, xấu hổ kéo kéo khóe miệng. Kia, thỉnh Cầm công tử thỉnh an Thần Vương Điện Hạ, nếu không có việc gì, An Ninh xin đi trước một bước, vừa rồi nàng sơ suất quá, Tô Cầm, tương lai là thừa tướng, đừng nhìn hắn cà phơ cà phất nhưng vô cùng khôn khéo. Hắn dễ dàng nhìn ra hành động nhỏ kia của nàng, trên mặt An Ninh đỏ bừng, làm Tô Cầm nhìn đến ngây người, nghe nàng nói muốn đi trước một bước nhất thời bỡn cợt đùa nói, muốn vấn an Thần Vương, liền tự mình đến, Tô Cầm ta cũng không phải người để sai khiến. Dứt lời liền phân phó Bích Châu, mau phụ tiểu thư nhà ngươi xuống xe ngựa, Thần Vương Điện Hạ ở trên lầu đang đợi. Mi tâm An Ninh nhíu càng lúc càng chặt, trong lòng đại quẫn. Tô Cầm chính là đang nhạo báng nàng, nhưng lâu rồi chưa gặp thần vương, nàng không nghĩ nhiều liền xuống xe. Mời, Tô Cầm một thân quần áo màu trắng, cả người thoát tục phong lưu phóng khoáng, cặp mắt đào hoa hướng An Ninh nháy nháy mắt một cái. An Ninh nhìn hắn như vậy nhịn, không nhịn được cười, nàng không thể tưởng tượng được trước mặt nàng, chính là thừa tướng trẻ tuổi nhất Đông Tần Quốc. Vào tiểu lâu, Tô Cầm nhàn nhã lên lầu 2, khi qua một đại sảnh nghe thấy có người đang nói chuyện về An Bình Hầu Phủ, An Ninh theo bản năng dừng lại. Người nghe nói sao, có chuyện như vậy, mộ tứ phu nhân An Bình Hầu Phủ bị đào. Ai nha, đây là chuyện nhà giàu, chắc có người muốn lấy vật bồi táng. Vật bồi tăng, vật chôn theo cùng người chết. Vật bồi táng, có phải vì vật bồi táng thật không, ta cũng không chắc bất. Quá nghe nói trong quan tài giờ đã trống rỗng. Các ngươi biết ý tứ gì? Chứ, ý ngươi là, không phải ý ta nói mà ta nghe người ta nói, sợ là có người làm điều ác, người mà ngay cả mộ nàng cũng không buông tha. Chuyện An Bình Hầu Phủ sự tình cũng không ít, lúc trước là đại tiểu thư không biết xấu hổ, hiện tại lại thêm chuyện này. Đừng nói nữa, An Bình Hầu Phủ dù gì cũng là một trong tứ đại thế. Gia, mà An Bình Hầu gia và đại công tử lại làm quan trong triều, nghe. Nói đại công tử còn mới thăng chức được hoàng thượng ưng ban cho phủ đệ tứ. Phu nhân là mẹ ruột đại công tử, không biết đại công tử sẽ có phản ứng như thế nào với chuyện này. An Ninh nghe tới đây mi tâm càng nhíu chặt, mộ Dương Mộc Hoan bị quật. Đây là chuyện nàng vừa nghe được sao? Vật bồi táng, An Ninh biết lúc đưa tang Dương Mộc Hoan thập phần đơn giản, vật bồi táng sợ là cũng không có bao nhiêu, mà khả năng duy nhất. An Ninh nghĩ đến cái gì, khóe miệng có chút biến hóa kỳ lạ. Tần Song Ngọc, Tần Song Ngọc thực sự quá tàn nhẫn. Người đã chết ngay cả mộ cũng không buông tha. An Ninh tiếp tục bước đi, đến lầu 2 liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Đang đứng trước cửa sổ, ngón tay nàng theo thói quen vuốt vuốt bên hông. Một chút nghe được phía sau có động tĩnh, Thương Địch quay đầu, trên mặt không còn vẻ đạm bạc như ngày thường mà có chút ôn hòa. Người đã đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói dịu dàng cùng hùng hậu không khỏi làm cho người khác say mê, nghe thấy thanh âm này cả người An Ninh đều rất dễ chịu. Người ta đã mang đến cho ngươi, các ngươi có gì cứ tự nhiên nói, chỉ cần nói. Không cần để ý tới ta. Tô Cầm ngông nghênh bước vào ngồi xuống ghế, thảnh thơi uống trà, ánh mắt còn mang theo chút bỡn cợt, đặt ý, đây. Chính là muốn quang minh chính đại nghe người khác nói chuyện. Cái gì tự nhiên nói, khóe miệng An Ninh giật giật. Bình thường cứ coi như, nàng cùng Thương Địch có chút thân mật mà nàng cũng có cảm giác Thương Địch đặt nàng vào trong mắt, nàng biết trong đó có bao nhiêu tình nghĩa. Nhưng nàng là người thông minh, Thương Địch đã từng nói với nàng rằng hắn không thể trở về Bắc Yến Quốc là vì cừu hận, nàng cũng biết người. Nam nhân này cũng phải gánh vác sứ mệnh giống mình, ngày ấy ở ngoại ô, hắn hỏi nàng có nguyện theo hắn. Nàng không thể không thừa, nhận đáp án lúc đó là thực tâm, ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy an toàn và ấm áp. Người nam nhân này đối với người khác có chút lạnh lùng, không quan tâm, nhưng với nàng thì lại khác. Thương Địch nghe Tô Cầm nói vậy cùng không có kiêng dè, đi thẳng tới chỗ An Ninh, đem nàng kéo ngồi xuống ghế, động tác tự nhiên giống nhuê đã làm trăm ngàn lần, làm An Ninh không khỏi đỏ mặt, khuôn mặt đỏ ửng cũng làm cho Tô Cầm giật mình. Rớt cằm, hắn chưa từng gặp qua Thương Địch như vậy, nếu biết hắn, cũng thích An Ninh chắc đã không coi ai ra gì mà nắm tay nàng như vậy. Một hồi lâu cũng không có ý định buông tay, nhất thời Tô Cầm cảm thấy mình bị hoa mắt, nhất là khuôn mặt đỏ ửng ngọt ngào của An Ninh làm Tô Cầm có chút mất mát. Hắn biết An Ninh cùng Thương Địch thích nhau, nhưng hắn vẫn thủy chung thích An Ninh, bởi người mình thích mà lộ ra thần sắc thẹn thùng, trong lòng hắn có chút một ngạt, người khác đã coi hắn không tồn tại, vậy hắn cùng nên. Trong lòng ê ẩm, Tô Cầm rốt cục cũng đứng dậy, ta đi trước, ngữ khí không còn cà phơ cà phất như trước, mặc dù hắn đã cố ý che giấu nhưng vẫn là không cốc. An Ninh giật mình, đáy mắt Thương Địch cũng lộ ra chút khác thường. Thương Địch là người thông minh, Tô Cầm lại hành động không giống trước, nếu là trước đây thì Tô Cầm hắn phải ở một bên để nhìn trò hay, thường thường bỡn cợt vài câu, nghĩ đến hoài nghi trước đây của mình với Tô Cầm, giờ phút này. Trong lòng hắn có thêm vài phần khẳng định, Tô Cầm cũng thích Ninh Nhi, Tô Cầm là bạn tốt của hắn, vô luận cái gì hắn cũng có thể nhường, nhưng Ninh Nhi thì không được. Điểm này trong lòng Thương Địch vô cùng kiên định, vô ý nắm chặt tay An Ninh, nhìn bóng lưng Tô Cầm, Thương Địch hô hấp thật sâu. Tô Cầm, ngày mai là sinh nhật ta, ngươi cũng đừng quên. Nếu là trước kia, hắn sẽ không nhiều lời nhắc nhở, Tô Cầm tự nhiên sẽ nhớ sinh nhật hắn, nhưng hôm nay thì khác. Bóng lưng Tô Cầm hơi dừng lại một chút, ý thức được vừa rồi mình không phải làm cho Thương Địch phát hiện ra cái gì. Trong lòng ảo não, hắn mặc dù thích An Ninh nhưng thương địch là bằng hữu không thể bỏ của hắn, âm thầm áp chế mất mát vừa rồi trong lòng, xoay người nhìn về phía thương địch cùng An Ninh, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt hoa đào chợt hiện khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Ta sao có thể quên, đúng rồi, ngày mai là sinh nhật ngươi, hiện tại ta đi đến Bát Chân Các mời nhị công tử cùng đến. Nghe nói lần trước hoàng thượng hạ chỉ muốn hắn làm sứ giả tứ quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn nhỏ như vậy nhưng lại kháng chỉ, xem ra hắn cũng có chút cam đảm, ngày mai không thể thiếu hắn được. Nói xong, mở quạt ung dung bước đi. An Ninh vẫn chưa phục hồi tinh thần sau khi biết mai là sinh nhật thương địch, lại nghe được Tô Cầm muốn đi Bát Chân Các tìm nhị công tử, cả người giật giật, mà thương địch cũng có chút cứng ngắc, chờ cho Tô Cầm đi khuất thương địch mới bộc phát ra tiếng cười hào sảng. Sợ là Tô Cầm sẽ lại thất bại, hắn muốn tìm nhị công tử mới vừa ở trước mặt hắn sao? Nhị công tử kia không phải Ninh Nhi sao? Khóe miệng An Ninh cũng có chút giơ lên, đúng vậy, chính mình là nhị công tử. Tô Cầm hiện lại đi Bát Chân Các tìm nhị công tử, sao có thể tìm được nàng đây? Sợ là hắn đi một chuyến công cốc. Đang nghĩ An Ninh, bỗng cảm thấy tay mình bị thương địch cầm, truyền đến một tia khác. Thương địch nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng, có chút ngứa chút lạ, nói không nên lời nhưng không chút ý niệm muốn rút về, cứ như vậy mặc cho hắn nắm, trong lòng cũng thông suốt. Ngày mai là sinh nhật, ta vốn không có tổ chức nhưng cậu lại muốn ở Thần Vương Phủ mở tiệc. Đãi khách nàng có thể đáp ứng ta, ngày mai tới Thần Vương Phủ ta. Thương địch nói thật cẩn thận, giống như sợ An Ninh sẽ cự tuyệt lại. Giống như quyết tâm, dừng lại một chút tiếp tục nói. Ngày mai ta sẽ, mà ngươi đến một chỗ. Được, ta đáp ứng ngươi. An Ninh gật đầu chống lại tầm mắt của thương địch, trên mặt thương địch vô cùng vui vẻ, giống như có được bảo bối trong thiên hạ. Lúc này hắn không còn vẻ uy nghiêm của thần vương, nắm tay An Ninh thật chặt, trong mắt càng thêm vài phần kiên định. Ngày mai hắn muốn dẫn Ninh Nhi đi gặp nàng. Hai người ngồi một hồi lâu, từ đầu đến cuối thương địch đều không có buông tay An Ninh. Trên đường thương địch đưa An Ninh trở về An Bình hầu phủ, tay nàng vẫn lẳng lặng nằm gọn trong bàn tay của hắn, thẳng đến hầu phủ bàn tay thương địch mới buông tha cho tay nàng. Tuy thương địch xưa nay không thể hiện cảm xúc ra ngoài, giờ phút này bị tình yêu đánh trúng lại giống một đứa trẻ tham luyến thời gian hai người ở cùng một chỗ. Tuy Ninh Nhi không hứa hẹn cùng hắn nhưng nàng để cho hắn cầm tay như vậy cũng đã biểu lộ tâm ý cho hắn, nàng không có bài xích chính mình, với hắn điểm này chính là đại thu hoạch. Ninh Nhi, thương địch đột nhiên gọi. An Ninh đã đi tới cửa An Bình hầu phủ, lòng vẫn như cũ không tha, nhảy xuống xe ngựa đi đến bên cạnh An Ninh. An Ninh dương mắt nhìn thương địch đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe được thanh âm của hắn trên đỉnh đầu. Ta đưa nàng đi vào, dứt lời bắt lấy tay An Ninh, không cho nàng kịp phản ứng liền lôi kéo nàng đi vào cửa hầu phủ. Trời biết hắn đấu tranh hồi lâu cuối cùng không muốn rời đi sớm, liền cam đảm ở lại hưởng thụ cảm giác làm hắn ấm áp. An Ninh thuận theo đi bên cạnh thương địch, theo sau hai người là Bích Châu với vẻ mặt tươi cười, nhìn bóng lưng hài hòa của tiểu thư cùng thần vương điện hạ. Thần vương chính là thích tiểu thư. Nếu nói có thể xứng với tiểu thư thì toàn bộ Đông Tần Quốc chỉ có thần vương điện hạ và Nam Cung tướng quân. Thần vương điện hạ đối tiểu thư vô cùng cẩn thận che chở, so với phi phiên số nam nhân chính là săn sóc hơn rất nhiều. Trong Thính Vũ Hiên, thật bất ngờ, hôm nay Quân Nhược ở trong sân phơi nắng, nhìn An Ninh trở về. Trong lòng vui vẻ, nhưng nhìn đến chút bóng dáng khác lại khẽ nhíu mày. Tầm mắt hai người va chạm một cái rất nhanh liền tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương địch hướng Quân Nhược gật đầu, sáng sớm nay hắn đã biết Quân Nhược ở trong Thích Vũ Hiên, hắn vốn định đưa An Ninh về Thính Vũ Hiên rồi rời đi, nhưng bây giờ hắn không có nghĩ tới phải rời đi, khóe miệng khẽ giơ lên một chút ý cười, cao giọng mở miệng. Ninh Nhi, có thể cho ta xem lư dược, gian phòng chế dược của An Ninh của nàng được không? Uy lực độc dược của Ninh Nhi hắn đã thấy qua, nghĩ đến độc điền. Được, người đi theo ta. An Ninh vừa nghe đến lư dược trong lòng lại dấy lên hứng chí, vừa vặn nàng có một thứ muốn cho thương địch xem, kéo tay hắn hai người vội vàng vào trong lư dược. Lư dược không lớn, nhưng ngũ tạng, tâm, tỳ, gan, phế, thận đều đầy đủ, cả cái gì cũng có. Thương địch vào lư dược quét mắt nhìn bài trí trong phòng, lập tức mở miệng. Ninh Nhi, nàng có nhớ chính mình từng đáp ứng ta, đem độc điền cho ta xem. Thương địch vừa nhắc tới hai chữ độc điển, ánh mắt xẹt qua một tia khác thường, giống như thống khổ, lại giống như ẩn nhẫn cả. Người có sự biến hóa nhỏ, rất quái dị. Cách chương.